Mở mắt thấy thần tài. Chương 338. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chương 338. Ở trạm tàu vô tình gặp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thục Đô là thành phố trung tâm của Thục Xuyên. Tất nhiên là rất thịnh vượng. Còn đoàn xe này, ở chỗ cửa trạm tàu đông nghịt người. Rõ ràng càng khiến người khác vô cùng chú ý, đến trạm rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo đứng dậy cử động thắt lưng, cùng Tô Tử Nguyệt và Lão Tần xuống tàu. Chỉ là lần này khi đi ngang qua đám người Hồ Tuệ Mẫn, Trần Hạo đã thờ ơ đi qua. Không nói lời chào, hửm, kinh tởm ai thèm quan tâm đến ngươi chứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ Tuệ Mẫn không ngờ Trần Hạo lại có bản lĩnh đến mức dám không chủ động chào cô ta. Đúng vậy, bởi vì Hồ Tuệ Mẫn có cảm xúc rất mạnh về cảm giác yêu thế. Anh chào hỏi tôi có thể không quan tâm đến anh, nhưng anh không chào. Đặc biệt là người như Trần Hạo sẽ bị khó chịu nhục nhã như bị coi thường vậy. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Bọn họ đều đã lần lượt ra khỏi xe. Quân Văn, không phải anh nói khi chúng ta đến sẽ có người đến đón sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ Tuệ Mẫn hỏi. Một vài người cùng bước ra và nhìn xung quanh. Tỉnh Tinh Ti Nhi. Ngay sau đó, một chiếc Land Rover cỡ lớn chạy tới. Bóp còi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó cửa kính ô tô bị cuốn xuống. Một chàng trai trẻ đẹp vẫy chào Thẩm Quân Văn. Quân Văn, cái này, Vương Tuấn Kiệt. Thẩm Quân Văn cũng xua tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Wow, Hồ Hạ Lộc, Thẩm Quân Văn. Người bạn này của cô là làm gì vậy? Một số cô gái không thể không nói. Lúc đầu hai người đều là bạn học ở học viện cảnh sát. Nhưng sau khi tốt nghiệp anh ấy không đi theo con đường này. Ba anh ấy gọi về thừa kế công ty. Hà Hàn, Thẩm Quân Văn nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cô gái đứng bên cạnh không khỏi đổ dồn ánh mắt ngưỡng mộ về phía Thẩm Quân Văn. Tại sao người ưu tú lại luôn như thế này? Quen biết đều là những người có thân phận không tầm thường. Mà này, Tuệ Mẫn, không phải cậu nói ở Thục Đô vẫn còn rất nhiều bạn học tốt thời cấp 3 sao? Cậu còn nói sẽ đi đón chúng ta sao? Chúng ta bây giờ ngồi xe đi. Bạn học của cậu không phải là chạy đến phí công rồi sao? Một cô gái nói, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tuệ Mẫn, bạn học cấp 3 của cậu bây giờ như thế nào rồi? Không phải cậu nói bắt đầu kinh doanh riêng sao? Thẩm Quân Văn một bên tiến về phía chiếc xe. Một bên hỏi. Đúng vậy, lúc đó chúng tớ đều ở trong đội thi đấu của trường cấp 3. Không ít bạn học đều đăng ký thi đến thành phố Thục Đô học tập. Thực lực đều khá mạnh. Dù sao, thời gian bắt đầu nhiệm vụ của chúng ta vẫn còn vài ngày nữa. Tố cũng muốn tìm bọn họ xem sao. Nhưng mà không thể nào lợi hại bằng bạn của cậu Vương Tuấn Kiệt được. Hồ Tuệ Mẫn chua chát nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay sau đó, đã đến chỗ xe, giới thiệu qua lại để làm quen một chút. Tình Tình Tinh, ngay sau đó, có một tiếng còi khác. Một chiếc BMW 5 Series lướt qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửa sổ hạ xuống. Lần này, một nam một nữ đang ngồi trên ghế phụ, vẫy tay với Hồ Tuệ Mẫn. Chào, Tuệ Mẫn, Vương Văn, Lương Mạnh. Hồ Tuệ Mẫn cũng cười vui vẻ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy các bạn cùng lớp của Hồ Tuệ Mẫn, họ cũng lái xe hơi sang trọng đến đón. Hai cô gái bên cạnh đều rất ghen tí. Rốt cuộc, Bọn họ cũng không có nhiều bạn học và bạn bè như vậy. Cũng đã ngừng liên lạc với họ từ lâu. Lại một lượt chào hỏi và giới thiệu lẫn nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giữa những người thành công, vốn đã là có rất nhiều ngôn ngữ tương tác. Tuệ Mẫn, đã nhiều năm không gặp, nhớ cậu chết mất, lần này phải tụ tập ăn chơi đàng hoàng một phen. Vương Văn cũng rất xinh đẹp, bây giờ cô ấy đang nắm tay Hồ Tuệ Mẫn một cách thân thiết. Hừ hai, đột nhiên, Vương Văn nhìn về phía sau Hồ Tuệ Mẫn một lúc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó không phải là Trần Hạo sao? Không phải chứ. Vương Văn nhìn Trần Hạo và những người khác bước ra từ lối ra. Người nào cũng túi lớn túi nhỏ đồ đạc. Hừ, tại sao không phải? Chính là cậu ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ Tuệ Mẫn không nói nên lời. Trần Hạo, Vương Văn lúc này đột nhiên hét lên. Trần Hạo cũng sửng sốt. Tại sao lại có người gọi tên mình? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Quay đầu lại nhìn, mới thấy rõ được là Vương Văn và Lương Mạnh. Mặc dù ở trường cấp 3 cũng không được coi là thân thiết. Ngoài các cuộc thi, cũng không liên lạc riêng gì. Nhưng mà nói ra, thì quan hệ Trần Hạo lúc đó và Vương Văn cũng không tệ. Về phần Lương Mạnh, gia đình cũng thuộc loại có tiền. Bình thường cũng không nói chuyện với Trần Hạo nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mấy người Hồ Tuệ Mẫn lại khá tốt. Lúc này, anh bước tới với một chút ngạc nhiên. Vương Văn, Lương Mạnh, là hai người sao? Sau khi bạn học gặp nhau, Trần Hạo vẫn rất nhiệt tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lương Mạnh nhìn Trần Hạo từ trên xuống dưới. Gật đầu khinh thường coi như một lời chào. Vương Văn nhảy lên và vỗ vai Trần Hạo. Này, Trần Hạo, lâu như vậy không gặp cậu rồi. Cậu cũng thật là, cũng chẳng liên lạc gì với chúng tôi cả. Lúc thi đấu, ở vòng bảng, Trần Hạo và Vương Văn cùng nhóm và đồng thời giành được thứ hạng. Nên hai người có chút tình cảm đồng đội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ừ, chúng ta đã lâu rồi không gặp. Trần Hạo cũng nói, đúng rồi, Trần Hạo, cô gái xinh đẹp kia có phải là bạn gái và gia đình của cậu không? Như vậy đi, mấy người đi đâu, tớ sẽ để Lương Mạnh đưa mấy người đến đói. Vương Văn nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tí nữa anh còn phải đi đón người đấy. Lương Mạnh đột nhiên nói, Vương Văn ngượng ngùng cười cười. Vội vàng xoay người rời đi. Tuệ Mẫn, Trần Hạo, mấy cậu còn chưa biết. Tớ và Lương Mạnh sắp kết hôn. Tớ đã mang thai được 3 tháng rồi. Vậy sao? Chúc mừng nhé. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ Tuệ Mẫn mỉm cười ngạc nhiên. Cũng không biết cô ta đang nghĩ gì. Nhưng lúc này nhìn thấy biểu cảm của Trần Hạo. Dường như trên mặt của Trần Hạo phải nhìn ra được sự chênh lệch. Cảm giác mình không so được với người ta. Cô ta mới vui vẻ vậy. Hà, vừa rồi tôi không để ý, trời đất. Mọi người nhìn đoàn xe đó đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vào lúc này, Vương Tuấn Kiệt đột nhiên chỉ sang một bên. Hà, đúng vậy, nhiều xe sang quá đi. Mấy cô gái cũng nhao nhao nhìn, không khỏi ngạc nhiên, lúc đầu, đó hình như là doanh nhân nổi tiếng của tỉnh mình Chu Minh. Tổng giám đốc Minh, phải không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lương Mạnh cũng nhận ra, lúc này ngạc nhiên nói, đó thực sự là ông Minh. Thật kỳ lạ, làm thế nào mà một nhân vật như vậy lại đích thân đến đón người khác? Tớ nhớ khi tớ còn rất nhỏ, bố tớ đã đưa tớ đến một phòng thương mại lớn. Sau đó tớ đã không biết gì mà chạy lung tung. Tớ đã suýt đụng phải Tổng Giám Đốc Minh. Ông ấy còn sờ đầu tới. Vương Tuấn Kiệt nói một cách vinh dự. Tớ đến đó chào hỏi một tiếng nhé. Tớ thấy một người quản lý dưới quyền ông Minh cũng ở đó. Có quen biết với bố tớ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Tuấn Kiệt nói. Anh ấy còn thực sự bước tới. Mọi người đều ngạc nhiên và thán phục nhìn theo. Liền nhìn thấy Vương Tuấn Kiệt đi tới thực sự đã nói vài lời với một người quản lý. Nhưng anh ta đã quay. Lại rất nhanh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nào rồi Vương Tuấn Kiệt? Thẩm Quan Văn ngưỡng mộ nói. Chào hỏi một tiếng. He he. Hôm nay bọn họ đến đón một đại nhân vật. Cho nên cũng không có nói chuyện với tớ nhiều. Lão Minh vừa rồi quay đầu nhìn tới một cái. Tớ cũng không dám nói chuyện với ông ấy. Mọi người bàn tán sôi nổi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo đứng đó cũng khó xử đứng. Liền chào Vương Văn và rời đi. Vương Văn lúc này cũng không giữ lại. Quả thực để Trần Hạo tiếp tục ở lại đây. Cũng khiến anh khó xử. Thật kỳ lạ. Sao cậu Trần vẫn chưa tới? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ở bên đó, Trần Hạo nhìn thời gian. Lúc này đã mồ hôi nhễ nhại. Lê Minh không sắp xếp để Chu Minh đến nghênh đón Trần Hạo mà chỉ nói rằng hôm nay cậu Trần sẽ tới đây. Bất cứ lúc nào cũng chờ điện thoại của cậu Trần là được. Dù sao Trần Hạo nói rồi, không cần thiết phải phô trương cái gì cả. Nhưng người nói vô ý, người nghe có chủ ý, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Minh đâu có thể nào lơ là. Nhưng đới tới đợi lui. Vẫn chưa tới, nói đến Trần Hạo thấy trời đã tốt, vì vậy ba người liền tìm một khách sạn để nghỉ chân trước. Vừa mới thu xếp xong, điện thoại di động của Trần Hạo giã đổ chuông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.